Đệ nhất danh sách, chương 574, tạc xuất một con đường sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách dày đặc vật thí nghiệm đang từ phía tây hàng rào chỗ lỗ hổng dũng mãnh vào, hàng rào cư dân trong mắt chỉ còn lại bối rối cùng tuyệt vọng, hơn nữa đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Sự tình là, hàng rào cư dân đã đói bụng thật lâu, bọn họ thậm chí chạy đều chạy không nổi, có ít người vừa chạy hai bước liền vô lực té ngã trên đất. Có người nhìn xem càng ngày càng gần vật thí nghiệm, trong sự sợ hãi mắng mẫu thân của vật thí nghiệm, mắng Châu thị binh sĩ vô năng, sau đó bị vật thí nghiệm dễ như trở bàn tay xé nát, hoặc là đánh ngất xỉu bắt giữ. Một chỗ dân cư lý, một trung niên nhân hướng về phía cha mẹ hô to. Ba mẹ đi nhanh lên a, khác đợi, hàng rào đã xong. Có thể lão hai phần lại nhìn nhau nói với hai từ. Chúng ta đi không được rồi, không muốn bởi vì chúng ta liên lụy ngươi, ngươi mang theo vợ con chính mình đi thôi. Trung niên nhân kia nước mắt bá một chút thì chảy ra, hắn quỳ trên mặt đất cho cha mẹ dập đầu mấy cái đầu, lại lời gì cũng nói không đi ra. Hai vị lão nhân nói, sống hơn nửa đời người, không có cái gì tiếc nuối, đi nhanh đi. Nói qua, bọn họ liền bắt đầu đuổi hai tử đi ra ngoài. Trên thế này ngươi khó hơn nữa tìm đến người như vậy, bọn họ đối với ngươi tốt là như thế thuần túy, cũng khó hơn nữa tìm đến người như vậy, bọn họ nguyện ý dùng nhân sinh của mình, tới thành toàn nhân sinh của ngươi. Chỉ là, bên trong 5 người vừa mang theo vợ con đi ra ngoài, liền thấy được trước mặt mà đến vật thí nghiệm, đối phương tốc độ cực nhanh, thế cho nên bọn họ còn chưa kịp chạy, đã bị truy đuổi lên. Thế sự đã là như thế vô thương. Một chỗ khác trên đường phố, một người nam nhân ôm hài tử, một đường chạy trốn phát bên cạnh đi qua cỗ xe cửa sổ. Van cầu ngươi cầm hài tử của ta mang đi, hắn rất thông minh, không kén ăn, rất tốt nuôi sống. Trong xe người nhìn hắn một cái, trong xe một người nam nhân không nói gì, đang lúc hắn nghĩ dẫm chân ga thời điểm tay lái phụ nữ nhân lại mở ra cửa sổ xe, nhận lấy trong tay nam nhân hài tử. Quảng cáo, nam nhân khóc cảm tạ, nhưng vào lúc này, không biết từ trong kia lao tới mấy người, lại thông qua kia mở ra cửa sổ xe đưa tay tiến vào từ bên trong mở ra nguyên bản khóa kín cửa xe, đem nữ nhân cùng tiểu hài tử đều cho lôi kéo xuống xe. Nam nhân khóc hô ôm lấy hài tử lại bởi vì té xuống xe mà ngã đầu rơi máu chảy. Người tốt, người xấu, lão nhân, người trẻ tuổi, nam nhân, nữ nhân. Chỗ này hàng rào bỗng nhiên như là hóa thành một cái to lớn tu la trận, triệt để mất đi trật tự. Nhâm Tiểu Túc mang theo Chu Minh Tuyết chạy như điên ở trên đường đi, bọn họ muốn đặt một chiếc xe con, có thể cỗ xe ngay từ đầu trả lại đi nhanh hơn so sánh, thế nhưng đám người chiều chen chúc, xe tốc độ còn không bằng nhân loại chính mình tốc độ chạy bộ, thậm chí bất cứ lúc nào cũng sẽ bị những người khác nghĩ cách. Sau lưng Lý Nhiên đám người theo sát, một người y phục thường bỗng nhiên mở miệng quát. Đi về phía đông, chỉ có cửa đông không có bị phong bế, địa phương khác là ra không được đấy. Đằng sau đi theo Phương Trì cũng nói. Đúng, chúng ta tận mắt nhìn thấy, chỉ còn lại cửa đông không có bị phong bế, Nhâm Tiểu Túc hướng cửa đông phương hướng đi. Kỳ thật Nhâm Tiểu Túc nguyên bản cũng là quyết định này, nhưng khi sau lưng y phục thường cùng Phương Trì giống lên thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả tòa hàng rào chỉ có cửa đông trả lại không có bị phong kín chuyện này, kỳ thật hàng rào người gần như cũng biết, nhưng vấn đề là vật thí nghiệm cũng biết a, lần này vật thí nghiệm công thành, chuẩn bị có thể nói là 10 phần đầy đủ, như thế thông minh địch nhân, hội đổ vào chuyện trọng yếu như vậy sao? Chỉ thấy Nhâm Tiểu Túc đột nhiên phương hướng vừa chuyển, chúng ta hướng bắc đi, phía tây là vật thí nghiệm, phía đông cũng có thể có vật thí nghiệm, phương bắc thì là trung nguyên nội địa, cho dù có viện binh cũng nhất định là từ phương bắc tới, cho nên Nhâm Tiểu Túc lựa chọn hướng bắc đi. Vừa vặn y phục thường nghe được Nhâm Tiểu Túc nói như vậy liền nóng nảy. Sao có thể hướng bắc đi, người có phải hay không ngu ngốc? Bắc môn sớm đã bị bê tông phong bế, hướng bên kia đi chỉ có thể là chỉ còn đường chết, ta không đồng ý. Vừa mới dứt lời, y phục thường trông thấy Nhâm Tiểu Túc lý đều không có để ý đến hắn, trực tiếp tục hướng mặt phía bắc chạy tới. Nhâm Tiểu Túc mới mặc kệ bọn họ có đồng ý hay không, yêu đặc biệt đi đâu, hắn chỉ cần dẫn đường, đuổi kịp sinh, không có đuổi kịp chết, chỉ có đơn giản như vậy mà thôi. Y phục thường nhìn xem Nhâm Tiểu Túc bóng lưng, kết quả hắn phát hiện vị kia đạo diễn Mục Vãn Ca lập tức đuổi kịp Nhâm Tiểu Túc bước chân, Lý Nhiên cũng giống như thế. Cái này, tất cả mọi người lại đều đi theo Nhâm Tiểu Túc hướng phương bắc chạy tới, hắn cũng chỉ có thể đuổi kịp. Thời gian, Nhâm Tiểu Túc một mực ở phía trước mở đường, sở hữu ngăn cản bọn họ lộ tuyến chướng ngại vật cũng bị Nhâm Tiểu Túc cho đẩy tới đi một bên, đám người cũng bị hắn không lưu tình chút nào tách ra. Điều này làm cho đằng sau đi theo hắn chạy thoát thân người rất cảm thấy nhẹ nhõm, hơn nữa đám người kia thiên thiên đô có khoai tây ăn tuy không nhiều lắm, nhưng thể lực nếu so với cái khác hàng rào cư dân thật tốt hơn nhiều. Không đợi bọn họ chạy được phương Bắc hàng rào vách tường đâu, mọi người liền thấy được phía đông có cư dân bắt đầu đi tây biên chạy, vừa vặn cùng phía tây bỏ chạy bên kia hàng rào cư dân chạm vào nhau, từng mảnh đường đi tất cả đều cho ngăn chặn. Liền ngay cả Lý Nhiên cũng có thể minh bạch nhất định là phía đông cũng xuất hiện vật thí nghiệm, bằng không thì phía đông hàng rào cư dân là sẽ không chạy qua bên này, chỉ là bọn họ hẳn là cùng phía đông vật thí nghiệm trả lại cách xa nhau rất xa, cho nên trong tầm mắt căn bản nhìn không đến kia kinh khủng màu xám thân ảnh. Lúc trước chối bỏ Nhâm Tiểu Túc y phục thường không nói thêm gì nữa, hắn hiểu được Nhâm Tiểu Túc lựa chọn phương Bắc nhất định không phải là ngẫu nhiên, đối phương sớm liền nghĩ đến một bước này. Này chỉ sợ là Chu thị binh sĩ cũng không có nghĩ đến sự tình. Bế tắc giữa ngã tư đường, Nhâm Tiểu Túc như trước đang không ngừng tách ra đám người hướng phương Bắc chạy tới, những không biết làm sao đó cư dân thấy được Nhâm Tiểu Túc bọn họ hướng phương Bắc chạy, lại cũng đi theo chạy tới. Hàng rào bên trong dòng người giống như là thủy triều, mà phía trước nhất Nhâm Tiểu Túc giống như là này thủy triều đỉnh sóng. Nhâm Tiểu Túc quay đầu lại nhìn thoáng qua, phía sau là mênh mông hơn dân chạy nạn, một đoạn thời khắc hắn có tâm muốn dùng hơi nước đoàn tàu tới chờ đám người kia chạy thoát thân, thế nhưng là sử dụng hết về sau đâu này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sử dụng hết về sau muốn chính mình đi đối mặt hỏa trùng công ty không ngừng không nghỉ truy sát à, quảng cáo. Nhâm Tiểu Túc cũng không phải là cái gì thánh nhân, hắn chỉ cần mang theo đám người kia đi ra một con đường sống, về phần người đứng phía sau có thể hay không đuổi kịp, đây không phải là hắn có thể suy tính sự tình. Sắp đến phương Bắc hàng rào vách tường thời điểm, Chu Minh Tuyết nhìn về phía trước bê tông phủ kín đại môn chính là một hồi tuyệt vọng, này nhân loại dùng để phòng bị vật thí nghiệm biện pháp lại vào lúc này ngăn trở bọn họ đường sống. Nàng quay đầu vừa định hỏi nhà mình lão gia thế nào, sau đó liền thấy được Nhâm Tiểu Túc đột nhiên không biết từ trong kia lấy ra 4 tờ bài xì phé, bài lay động, nàng còn có thể thấy được đó là 4 tờ 6. Lão gia, chúng ta như thế nào ra ngoài a? Chu Minh Tuyết hỏi. Nhâm Tiểu Túc trả lời, dùng tạc đạn bùng nổ. Chu Minh Tuyết trong lòng tự nhủ, lão gia ngươi đặc biệt không phải là muốn dùng trong tay 4 cái 6 a, chỉ thấy chạy tới Nhâm Tiểu Túc đem hắn ẩn giấu 4 cái 6 dán ở trên tường, sau đó quay người chạy đi. Một tiếng ầm vang, kia hàng rào phong bế trên cửa chính lại bị cứng rắn nổ thành một cái động lớn. Chu Minh Tuyết đều kinh sợ ngây người, này thật đúng là tạc đạn. Nhà mình lão gia đây là cái gì kỳ lạ cổ quái năng lực a, nói thật cho đến hiện tại Chu Minh Tuyết biết nhà mình lão gia có thể biến ra kỳ quái hạt giống sinh sản khoai tây, còn có chính là súng ngắm dùng rất tốt, hiện tại lại khai nhãn giới. Nhâm Tiểu Túc dẫn đầu từ trên vách tường lỗ thủng chui ra ngoài, vách tường bởi vì còn có nền tảng tồn tại quan hệ, trong vách tường lại có thép thừa trọng kết cấu, điểm này tiểu bạo phá còn sẽ không dẫn đến cả mặt vách tường sụp đổ. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái Hoàng Dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.